Chương 773, Bạo lực thần môn. Huy hoàng chiếu sáng đêm tối ánh trăng chi, tinh lê điện tĩnh trên không trung. To lớn hình cầu phiêu phủ ở gần sát ngoài đất tầng trời thấp, ẩn núp sát ngoài ẩn nấp thánh đường cũng duy trì mở ra bộ phận chừng 1/3 cha nở dê tha y từ bên ngoài chỉ có thể nhìn được đứng vững ở yêu tắc chung quanh tiêm tháp đàn đỉnh, tức giống như không nên tồn tại đêm hải thị thật lâu, hoặc như là không người có thể mắt thấy tiên cảnh, chỉ thấy nó trôi ở giữa không trung. Bên ngoài phương cho thấy, từ vách đá dựng đứng thành hình đâm thủng vân hải nham phong đàn. Bị lẻ kẻ tùng thụ điểm chế này nham phong, tinh tế lại vốn lượng, tráng kiện lại trường, lặng lẽ đâm vào phía chân trời. Rộng lớn Trung Quốc Trung Nam bộ phận, không có người xâm nhập dấu hiệu, cái này thâm sơn u cốc chi địa chính là tinh lê điện mục đích, hủy diệt chi viêm âm thầm quyết định chiến đấu nơi khởi nguồn. Mà lúc này, còn không biết mình bày chuẩn bị ở sau đã bị mạt thiểu đám người phát rất chặt. Liền thay thế ba trụ thần đứng ở thạch tháp đỉnh chóp đoan, thân là minh chủ ngự tọa. Cái này thẳng chỉ thiên chống không tháp cao, phương chính là ba trụ thần chấp hành ngự mệnh sử dụng ba ngự đài. Lúc này, không có gió, lãnh triệt nguyệt dạ cảnh trí phô thiên cái địa, có thể ánh mắt của hắn nhưng không có rơi, chỉ là hướng, ngưng mắt nhìn viên nguyệt cùng ngôi sao chi phối không trùng một góc. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng nghiêm, nhìn lại như là thần bí bóng người cái kia dáng người bên trong. Chỉ có màu tím đồng tử, tràn đầy vô tận dục vọng, chốc nã lấy tồn tại ở càng viên nguyệt cùng ngôi sao bị ngạn cái, cũng thôn phệ quan mang. Thời gian, đang đi hướng lúc không giờ thạch tháp cùng mặt khác, chiếm giữ tinh lê điện bán bộ tờ HN mỏm đá khối bộ phận chỗ sâu ẩn nấp trong khu vực, có bốn nhân ảnh đứng ở nơi đó. Vây lại bốn người là lập thể hiện lên tự tại thư cờ thì dường như đem bao phủ ở sâu trong bóng tối rắc rối phức tạp cơ quan phần đấy nhất. Cho vẽ chế ra vậy ngân sắc tự tại thư cờ đứng ở trung ương, hai tay nâng, là khôi phục chân thực tư thái sở tỷ giả nọt gẳng ly nạn xí hở. Thân thể của chủ nhân còn không phải rất ổn định, có thể sử dụng lực lượng vẫn như cũ hữu hạn, bất quá lấy phá hư quyền năng, mạnh mẽ xông vào hai giới kẽ hở vẫn như cũ dễ dàng nếu như chỉ đúng như vậy hoàn hảo. Mấu chốt là chúng ta phải xác định tọa độ vị trí, may mắn hệ cắt đã nắm giữ xác định nếu như là tạo hóa nói. Mặc dù là chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chặt đem lực lượng khôi phục tới trình độ nhất định, khả năng đi trước bấy dập đứng ở lì nạn xì hờ bên. Cạnh, là ăn mặc gợi cảm lễ phục dạ hội bèn vẹo. Nàng nhìn đứng ở đỉnh điểm chặt, trong thanh âm mang theo một không nói ra được lo lắng. Dù sao, chặt cũng không phải là ở nạ kẻ hốc the festival, có thể làm tới trình độ nào, sẽ xem vận khí của bọn hắn. Nếu việc đã đến nước này, chỉ có lấy vạn toàn bảo đảm đối ứng hôm nay tình thế căng hát. Domino, đem tạo thành bản phổ hiện ra. Kim tôn danh lâm cẩn tuân mệnh lệnh bị đan tháp lý áo kháp Domino thao tác trong tay cơ khí, lúc này, tại bọn họ phía trước xuất hiện quang điểm. Quang huy ngưng tụ thành đẹp mắt mà như thiêu đốt vậy ngân quang, dừng lại ở giữa không trung vài giây sau, phảng phất bạo tạc tựa như bành trướng. Đây là đem cơ quan phần đấy nhất, thật cao trần nhà tới đất bản mới thôi. Đều có thể tràn đầy trình độ vĩ đại hình cầu tự tại thư cờ tức tinh vi lại tế vi pháp tác, to xem chi là không có khả năng giải độc khổng lồ văn lộ. A lý nản xí hở nhãn tình sáng lên, quan sát đến bề mặt hoa văn hướng chạy, cũng hướng giáo sư xin có thể chọn đọc càng sâu, càng bản chất thao tác cho phép. Đan tháp lý áo, chỉ là ở nơi này có ảnh giống là tốt rồi. Có thể để cho ta thao túng nhìn sao dành trước ta để ngâm vịnh lô làm qua ngươi nghĩ như thế nào liền làm sao làm đi. Vấn đề no thỉ ngón tay cái vèo dựng thẳng lên đến. Sau đó giáo sư từ treo ở trước ngực nhiều vật phẩm bên trong lấy ra cuốn sổ. Ta cảm giác thấy cuốn sổ vậy, chuẩn bị ok giống như bình lúc một dạng nói cung ưu tú tham khảo tư liệu a. Ngươi muốn không lì nạn xỉ hơ nhẹ nhàng lắc đầu, đem có quan hệ hình ảnh thao tác phân tích giao cho đổ mì nổ xử lý. Như vậy. Ta cung kính không bằng tòng mệnh. Người nói, nhẹ nhàng mà đem một tay vung về phía trước. Bèn vẹ éo lẳng lặng ngắm nhìn động tĩnh to lớn đối thoại, hơi nở nụ cười. Vì sao cái này sẽ không va chạm A bớt đi phiền phức giúp nàng một đại ân, đang bởi vì hai người bọn họ là bạn cũ quan hệ đi. Có lúc là ảnh hưởng lẫn nhau, có lúc là lẫn nhau quấy nhiễu. Như vậy hỗ trợ lẫn nhau vượt qua mấy trăm năm, lấy tự tại pháp phủ dẹt phát minh vì bắt đầu. Song phương đem các loại các dạng thành quả cùng tai nạn lưu danh trong lịch sử. Trong lồng ngực ôm nhìn lại đang ngược lại bản chất cùng chí hướng, hoặc là nên liền bởi vì như thế, rất tự nhiên song phương đều lẫn nhau tôn trọng sự tồn tại của đối phương phương thức. Muốn nói thiên tài, cũng là có rất nhiều loại A cờ dìm sẩn bốn đại tự tại sư ca tụng vĩnh viễn bài hát đô nát, sở tì giả nọt gẳng lì nạn xí hờ, tùy chi lầu các gọt đồn dạ tì ổ cùng với tham đam cầu cứu đan tháp lý áo. Bây giờ, ngoại trừ đã chết tùy chi lầu các, còn dư lại ba vị đều ở chỗ này, không có khả năng không thành công. Bèn vẹ éo bất an trong lòng hơi chút thả đi một tí. Đúng lúc này, tầm mắt phía trước, tự tại thư cờ như muốn nứt ra ngân hà một dạng hướng toàn phương vị phân giải. To ra lại mảnh khảnh hoa văn, để cái kia cái gọi là tập hợp vật nội tại đều bạo lộ ra. Xa nhìn một cái, giống như là tơ nhện không có khe vậy đan thành hành tinh. Hơn nữa không chỉ là thành vòng tròn hình, mỗi bên cái địa phương đều tăng thêm liên hệ liên tiếp, bất quy tắc khúc chiết kéo dài biến hóa, là không cách nào so sánh dài rằng giặc lại phức tạp khối dạng. Cái hình dáng này bản thân có thể coi như là trí cao tác phẩm nghệ thuật. Lý Nản Si Hở không khỏi lần nữa cảm thán nói. Coi như là sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival lý đồ, không nghĩ tới dĩ nhiên là đem như vậy bảnh số lượng lớn nối liền cùng một chỗ lắp ráp, muốn động dùng lực lượng nhiều là có thể tưởng tượng được. Đây không phải là giống như là dùng cắt mịn miêu tả đại lục, cũng đem mỗi một con đường mòn đều thành thực tái hiện sao? Nàng cũng không phải lần đầu tiên phân tích thiên mệnh thơ. Ở mấy trăm năm trước, nàng liền đã từng tương quan tự tại thư cờ đoạn trường, có thể cái kia cùng trước mắt cái này hoàn chỉnh thiên mệnh thơ so sánh với, căn bản không có thể ngày mà nói. Cho dù lấy nàng bản chất, muốn phân tích thần sáng tạo tự tại thư cờ, vẫn như cũ lực có chưa bắt. Sợ rằng, chỉ có đồng dạng thân là thần chắc mới có thể làm được. Không đủ, hắn quyền năng ở chỗ này cũng không thích hợp, sợ rằng chỉ có để hệ cặt tới thao tác mới được. Đáng tiếc, hệ cặt hiện nay có thể vận dụng, chỉ là xác định trừ phi ở nạ kẻ hóc the festival sống lại, nếu không muốn hoàn chỉnh sáng tạo ra không bao lâu có kỳ là không thể sự tình. Thế nhưng, căn cứ tờ dễ xỉ ạ thuyết pháp, chúng ta có thể sử dụng loại phương pháp thứ hai cùng chặt theo dự đoán giống nhau. Lý Nạn Sỉ Hở cũng tán thành hắn người thứ hai dự bị phương pháp. Chờ thuận lợi đón về ở nạ kẻ hóc the festival bản thể, đến lúc đó sự tình có lẽ sẽ có chút chuyển cơ cũng khó nói. Bẹn vẻ ám là chỉ hệ cặt vào lúc đó e rằng có thể lĩnh ngộ tạo hóa quyền năng, như vậy sáng tạo không bao lâu có kỳ người cuối cùng cản trở cũng đã biến mất. Nhưng là, đối với lần này Lý Nạn Sỉ Hở cũng không coi trọng, nàng cho rằng đem tạo hóa quyền có thể cấp cho hệ cặt căn bản là một sai lầm. Vô luận là lực lượng gì, có thể phù hợp mình món ăn tốt nhất. Lấy hệ cắt thờ ơ lạnh nhạt tính cách, xác định có thể nói là thích hợp nhất của nàng, thì tạo hóa cần chính là tính sáng tạo tư duy cùng đối với tất cả tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới tâm tình. Mà chút, là hệ cắt tuyệt đối không có khả năng có. Nhìn thấy Lý Nạn Sỉ Hở khuôn mặt bất trí khả phủ biểu tình, bèn vẹ ẻo cũng đoán được nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ có thể khẽ cười khổ. Ở chỗ này, làm hai giới chi tự đản sinh san ạ, cũng là lấy một tờ giấy trắng, ở héo mì nạ cùng phở làm óc hỷ vần giáo dục trưởng thành. Tính cách của nàng và tập chất chính là đoạn tội cùng thẩm phán, nếu như không phải từng trải cùng tâm tình bởi vì thời gian tuổi tác quan hệ mà hơi lộ ra non nớt, vừa mới dung hợp thần cách nàng, ngay lập tức sẽ có thể mới thiên phạt thần chấp đại khái cũng là vì phòng bị đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, mới đưa nàng mang về rằng co vài ngày đi. Tiểu như cùng ban đầu chặt giống nhau, rõ ràng dung hợp nguyên tội, lại thẳng đến mấy tháng trước chỉ có hoàn toàn giác tỉnh. Chờ thiên mệnh thơ hoàn thành, xạ nạ cho dù thức tỉnh rồi thiên phạt thần lực lượng, cũng đã chậm. Tại bọn họ tiến hành thương thảo thời điểm, lợi cho điểm trí cao chặt, đã vận dụng sức mạnh của bản thân đặc tính, nắm chặt không gian bên trong cái kia tế vi chỗ trống. Đó là hệ cắt thân là hệ cắt sở xác định tọa độ. Khoảng cách hai giới kẽ hở trong ở nạ kẻ hóc the festival đến gần nhất địa điểm. Tiêu tại này chỗ, liền ở cái không gian này. Lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hiện ra đến, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh tử sắc. Màu tím hỏa diễm, đã cắn nuốt đỉnh đầu bầu trời. Có khác với mây đen, lại không giống với phong bạo vậy tử sắc cụ dù mạ kỳ, không tự chủ được sử dụng ở đây người mắt trung hòa trong lòng nhiễm sâu đậm bóng ma. Tìm được. Chính là ở đây giơ cao cánh tay thu hồi đến ngực, nắm nắm tay, bên trong ẩn chứa ngay cả cương thiết đều có thể đơn giản nát bấy cường đại lực lượng. Nếu như là ở nạ kẻ hóc the festival, chỉ cần xác định rõ tọa độ, sau đó đi qua tọa độ mở cửa là được rồi. Nhưng là chắc cũng không phải là ở nạ kẻ hóc the festival, cho nên hắn phải đầu tiên cảm ứng tọa độ chỗ, sau đó lợi dụng mình phá hư quyền năng, mạnh mẽ đánh toái không gian, đã thông liên tiếp hai người thông đạo. Ở nạ kẻ hốc the festival là mở cửa, mà hắn thì là bạo lực đập ra, đây chính là hai người khác biệt. Cho ta thôn tính bầu trời tử sắc hỏa diễm, hướng đại khí truyền tống lấy trầm thấp mà có lực rung động. Phối hợp phần này rung động, chắc hướng nắm chặt bộ ngực nắm tay, chút xuống toàn lực. Mở ra đi tử sắc ngọn lửa rung động cùng thời gian văn lộ đồng điệu. Ép tới gần dự cảm, biến thành vững tin. Nhất thời, nắm tay mở, chỉ một cái hướng thương khung. Trận rung động càng cường liệt, ngay cả đại khí cũng sinh ra cộng minh. Tử sắc sao động hỏa diễm, hướng phía ngón tay hướng bầu trời một điểm vỡ nhưng co rút lại, mãnh liệt đem không gian đè ép nghiền nát. Ở từng bước sụp đổ không gian hình thành trong hắc động, miệng to cắn nuốt hết thể tử sắc hỏa diễm, dường như như vòng xoáy vậy tịch quyển chứ tất cả. Cuối cùng phản ứng nhiệt hoạch mà thành, là một cái dường như phiêu phù ở trong vũ trụ yếu tắc vậy hỗn độn hình cầu. Cái này hỗn độn hình cầu, trên không trung chỉ là yên lặng một giây đồng hồ, thì dường như bạo tạc vậy lan tràn ra. Theo hắn đường nét chỗ, tóe ra màu bạc hỏa diễm. Chói lóa mắt thiêu đốt hỏa diễm, trong lúc nhất thời liền giống bị đè nén sao động một dạng ngưng động, hóa thành bồi lấy thủy ngân chảy vậy mỹ lệ ngân sắc khung hàng mỹ nghệ, hình cầu ngoại hình cũng từ từ biến thành mặt bằng. Lấy bạo lực mạnh mẽ mở ra, là một cánh cắn nuốt hết thể cái bóng, vĩ đại đen nhánh cái gương. Thành công chạm mặt, chán phóng vui mừng thần tình. Ha ha ha, a, a ha ha, ha ha ha ha, trăng sáng ngôi sao tinh bầu trời đêm. Hắn vì thân là hỗn độn thần chính mình sáng tạo không thể kỳ tích mà tùy ý cười như điên. Tiếp lấy lại một lần nữa, giống như là muốn chứng thực cái gì tựa như, ở trước mắt siết chặt nắm tay. Đã trải qua một lần to lớn bạo phát sau, tràn ngập tại trong đó lực đạo lại không có thay đổi chút nào. Ta dậy gì mải gỗ thực sự là quá cho lực, nở rộ to lớn như vậy lực lượng sau, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thời gian đúng lúc là, nửa đêm không điểm xê rô. Bằng vào vĩnh cửu trang bị dày gì mải gỗ, tuy thời từ thời không trong kẽ hở rút ra lưu ly tồn tại lực bổ sung tự thân tiêu hao tồn tại, lực lượng của hắn hầu như tùy thời có thể bảo trì ở điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y, tuy là tạm thời không có hủy diệt chi long bản thể cường đại như vậy, nhưng này cụ hỗn độn thần thể, lại ủng có vô hạn tiến hóa. Như vậy, cấp thứ 2 đoạn đạt thành, tất cả chuẩn bị đều đã đầy đủ hết. Xanh đen hai mắt, thỏa mãn mà xem cùng với chính mình con này chế tạo thần môn tay. Rốt cuộc có thể bắt đầu rồi, cấp đoạt ở nạ kẻ hốc the festival bản thể giống như nhật thực toàn phần một dạng đen nhánh cái gương, lù lù sừng sững ở an tĩnh trong tinh không.